vị vua được sinh ra từ đó. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải nó quá rõ ràng sao? Ngoài ta ra còn ai đủ tư cách kế vị ngai vàng? Có Heyer, thậm chí nó còn không phải con trai ông. Đó vẫn là một nghi ngờ, không phải là một điều chắc chắn. Trừ khi các nhà hiền triết chứng minh điều đó. Biểu cảm của Sid suy sụp trước lời nói của vua Esva. Vua Esva đã giả vờ chiều theo yêu cầu của Sid khi anh ta bực bội. Kéo Heyer đến trước mặt nữ hoàng đang khóc và tống anh ta vào ngục tối để bỏ đói anh ta. Nhưng bây giờ ông ta nói rằng điều đó không rõ ràng trừ khi được các nhà hiền triết xác nhận. Vua Esva cuối cùng cũng chậm rãi nói khi nhìn con trai mình. Người không thể che giấu vẻ mặt của mình. Và con gái của Celios. Có phải tên của con bé là Iris không? Sid bật cười trước nhận xét đó. Cô ấy là một phụ nữ sống trong tu viện cho đến năm 19 tuổi. Cô ấy sẽ biết gì về việc trở thành vua? Ngay khi ông đưa một người phụ nữ ngu dốt như vậy lên ngôi. Sẽ không ai không biết rằng Luan sẽ bị hủy hoại. Như ta đã nói trước đây. Không có gì đảm bảo rằng trăng tròn là dành cho ngươi. Khuôn mặt của Sid hoàn toàn bị bóp méo bởi lời nói của anh ta. Trong khoảnh khắc tức giận đó, anh nhớ đến Iris Lepos đang đứng trên băng. Khuôn mặt lạnh lùng và xinh đẹp đó khiến toàn thân anh ngứa ran mỗi khi nghĩ đến. Anh muốn nhìn lại ánh mắt đó. Đôi mắt sợ hãi nhưng cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi hết mức có thể. Sid rời văn phòng và đi đến phía tây nơi anh đang ở, bước vào phòng. Anh thấy những người phụ nữ được người của anh đưa đến đang đợi ở phòng chờ. Tất cả đều là những phụ nữ trông giống Iris. Sid sẽ chọn một trong số họ, một người thay thế, và sắp đặt họ cho đám cưới. Sid xem xét khuôn mặt của những người phụ nữ thường dân bị kéo vào mà không biết tại sao và đang run lên vì sợ hãi. Tuy nhiên, nó là giá trị để tìm kiếm thủ đô. Một trong năm người trông khá giống Iris. Có lẽ ngay cả Celios, người đã bỏ rơi con gái mình trong 19 năm, cũng sẽ không nhận ra cô ấy. Sid nghĩ, Sid nói, để cô gái này ở lại và nhốt những người còn lại trong ngục tối. Đừng để bất cứ ai nói cho đến ngày 1 tháng 5. Vâng, thưa Điện Hạ, sau khi chào anh ta, lính canh của anh ta mang theo 4 người kia và biến mất. Sid kiểm tra khuôn mặt của người còn lại. Không có gì để nói. Nhìn vào khuôn mặt của cô ấy. Rõ ràng cô ấy là con gái ngoài giá thú của một người nào đó trong gia đình Lepos. Tên cô là gì? Madeline. Cô là con gái của ai? Chà, tôi biết cha tôi là hoàng gia. Khi được hỏi chính xác, cô ta là con gái ngoài giá thú của chú anh. Cơ năng Lepos, còn gì hơn một sự thay thế hoàn hảo như thế này? Sid hài lòng. Nhưng anh không có ý định kết thúc nó ở đây. Đứa con ngoài giá thú này chỉ là biện pháp phòng ngừa. Và vào ngày 1 tháng 5, anh ta định bằng cách nào đó gài bẫy Iris tại sảnh cưới. Lúc này, Iris đang chạy trốn cùng Heyer. Vì vậy, nếu Heyer để Iris đi, phần còn lại sẽ được giải quyết dễ dàng. Sid rời đi ngay sau khi thuê một gia sư để giáo dục Madeline. Người thay thế Iris, nơi cuối cùng anh đến là tầng hầm của cánh phía tây. Chuột ở khắp mọi nơi và sàn nhà lạnh lẽo ngay cả trong mùa hè. Khi cánh cửa mở ra, anh nhìn thấy hoàng hậu Pionia Lepos đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh và đan len. Nữ hoàng bệ hạ, Pionia vẫn đang đan, như thể cô ấy không nghe thấy. Cô nhìn thấy trước mắt đứa con trai bị nghi ngờ là do ngoại tình sinh ra phải chịu những khổ cực khủng khiếp thay cho cô. Và yêu cầu nhà vua ly hôn với cô. Nhưng ngay cả điều đó cũng không thành. Vua Esva đã giam giữ hoàng hậu một cách hiệu quả trong tầng hầm của cánh phía tây. Nơi không có ánh sáng. Nữ hoàng sau đó có 2 người con ở đó. Nhưng cả 2 đều bị sảy thai. Sau đó, bằng cách nào đó, nhận thức của cô ấy về thế giới giảm đi đáng kể. Vì vậy cô ấy không thể nghe rõ âm thanh và không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Mẹ, khi Sid gọi lại, nữ hoàng Pionia nhìn lên. Có chuyện gì vậy? Bây giờ cô ấy đã trả lời lại. Sid nói, Thật đáng tiếc, có vẻ như hội đồng trưởng lão lại nói rằng Hayer nên bị giam trong ngục tối. Bàn tay của nữ hoàng Pionia dừng lại trước lời nói của anh ta. Sid đặt tờ giấy mà anh ta mang xuống và nói. Hắn làm gì ư? Tên đó đã bỏ trốn với người phụ nữ mà tôi sắp cưới. Sid, đứa trẻ đó không thể nữa. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Đôi tay và giọng nói của nữ hoàng Pionia run rẩy. Tôi thà giết hắn còn hơn. Tiếng hét của Hayer vang dội trong tâm trí cô. Nữ hoàng Pionia lấy tay bịt tai và toàn thân run rẩy. Sid nói, đặt chiếc bút lông vào tay mẹ. Vậy viết ra đi, mang người phụ nữ của tôi trở lại. Anh ấy rất nghe lời mẹ phải không? Vậy thì, anh sẽ tha thứ cho thằng bé chứ? Vâng tôi sẽ. Pionia cảm thấy nhẹ nhõm, vội vàng cầm bút lên và bắt đầu viết một lá thư cho Hayer. Đó là một lá thư kêu gọi mang về người phụ nữ sẽ kết hôn với anh trai mình. Kể từ khi vào vùng núi, Iris đã phải leo núi cùng với các hiệp sĩ. Tuy nhiên, địa hình quá gồ ghề khiến Iris không thể theo kịp tốc độ của các hiệp sĩ. Cảm thấy có lỗi và chán nản, cô thấy các hiệp sĩ dừng lại và đặt cược. Có rất nhiều tiếng ồn ào và một chút chửi thề. Rồi ai đó chạy đến chỗ Iris vì anh ấy đến cuối cùng. Xin chào công chúa, tên tôi là Camille, tôi sẽ cõng bạn trên lưng. Cái gì? C đợi đã. Cái gì? Trong khi Iris đang bối rối, Camille, một cậu bé đầy tàn nhang, đã ở vị trí xe nâng. Anna Maria vui vẻ nói khi Iris sửng sốt vì không giải thích được. Đây không phải đều là huấn luyện sao? Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ thay phiên nhau huấn luyện để cõng công chúa trên lưng. Cái đó, tôi là đồ sao? Hayer bình tĩnh đáp lại lời bác bỏ mà cô hầu như không thốt ra được vì xấu hổ. Vâng, tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn có thể tạm thời nghĩ về nó theo cách đó. Hayer, bây giờ, ám chỉ chính mình, cô là đồ vật, là vật vận chuyển dễ vỡ nên người vận chuyển phải cẩn thận. Có lẽ đó là một biện pháp để làm cho sự tồn tại của Iris một gánh nặng. Ít nhất cũng cảm thấy giống như một gánh nặng vui vẻ. Camille đứng dậy và nói khi Iris miễn cưỡng ngồi lên xe nâng. Thất bại rồi, đội trưởng, nó nhẹ đến mức tôi thực sự không thể luyện tập được. Anna Maria ngồi trên và nói. Nào, đi thôi. Đúng, Camille không từ chối và đứng dậy. Camille bắt đầu chạy kể cả sau khi cõng hai người. Iris ngạc nhiên rằng ngay cả cậu bé này, người vẫn còn là một người học việc, lại có sức mạnh như vậy. Anna Maria cảm thấy không thoải mái vì thiếu không gian, nhanh chóng xuống để giúp cấp dưới của mình, những người đang loạng choạng dưới sức nặng của một đống thức ăn. Ban đầu Iris không thoải mái, nhưng nhanh chóng thích nghi với tư thế ngồi trên lưng Camille khi họ leo lên vách đá. Cô nhìn mặt trời lặn phía xa. Hoàng hôn thật đẹp, là vậy sao? Tôi muốn nhìn thấy nó quá. Hãy miêu tả nó đi. Iris bật cười trước giọng nói tràn đầy năng lượng của Camille. Trong khi nói chuyện này chuyện kia và ngắm nhìn phong cảnh, Iris di chuyển thoải mái vào giữa núi. Có lẽ họ đã nghe tin đồn rằng họ đang đi ngang qua. Nhưng không có con quái vật nào xuất hiện mặc dù người ta nói rằng có rất nhiều. Có lẽ nơi này đã thuộc thẩm quyền của hiệp sĩ Tê Kha. Khi cả nhóm đến gần vùng đất cấm, Kawat chào đón các hiệp sĩ Tê Kha một cách nồng nhiệt. Mọi người quay trở lại rồi. Ôi chao, cậu cũng mang theo rất nhiều đấy. Đủ để nuôi sống tất cả chúng ta. Những giọng nói chào đón tràn ngập với tình cảm. Iris ngạc nhiên trước cách những người tin vào Tia và những người tin rằng vị thần đã chết lại hòa hợp một cách tình cờ như vậy. Trong đầu cô nghĩ mình nên thỏa hiệp với những người ngoại đạo và nhờ giúp đỡ. Nhưng điều đó cứ vướng bận trong lòng cô và không được chấp nhận. Tuy nhiên, khi cô thực sự gặp những người ngoại đạo như thế này, những lo lắng của cô cảm thấy vô nghĩa. Khuôn mặt của những Kawat tìm thấy Iris sáng lên và nhanh chóng chọc vào Hayer và nói. Ôi, dù thế nào đi nữa, sao anh có thể mang một cô gái đến đây để kết hôn? Thật là đau cho tôi đấy. Mà nói chứ, tôi không biết những người phụ nữ như thế này lại. Khi họ đang cằn nhằn, Anna Maria hét lên. A hát, tôi đói. Cho tôi chút gì đó để ăn đi. Ai gu, họ sẽ phát điên lên khi nói rằng họ đói ngay khi họ đến đây. Như nhìn thấy cô con gái tinh nghịch, dân làng cần mẫn bắt tay vào nấu nướng sau khi nhận thức ăn. Iris vui vẻ quan sát cảnh tượng đó và đi đến khu vực đóng quân của các hiệp sĩ Tê Kha để giải lao. Cách chương.